Chương 715, ngăn trở hai người xạ nạ khiêu chiến. Ngươi đã sớm biết thiên thai cửa ra, Hữu Kẹo Mị Nạ quay đầu nhìn bên cạnh chợt hỏi. Dĩ nhiên, tốt xấu cùng phệ lẹt cùng nhau sinh sống gần trăm năm. Hơn nữa, nguyên bản phong chi quay bánh xe hiệu quả quả thực chỉ là tra xét, có thể trải qua ta sửa chữa sau, trở nên có thể hấp thu không khí chung quanh vùng trung du cách tồn tại lực, cấu trúc ra một cái khôi lỗi. Khôi lỗi có lực lượng mặc dù có giới hạn, có thể thực lực cũng tuyệt đối đủ mà đối kháng một người bình thường thợ làm hạ giờ. Chắp tay đặt ở Hữu Kẹo Mị Nạ cái mông, vừa nhẹ nhàng xoa, một bên không hề vẻ xấu hổ trả lời. Hữu Kẹo Mị Nạ phảng phất không nhìn thấy con kia đang tại chính mình trên cặp mông tắc quái bàn tay heo ăn mặn giống nhau, quay đầu tiếp tục ngắm hướng trên bầu trời. Nàng đúng hiểu rõ vô cùng mỏ phiêu phệ lẹt cái này phái nữ bạn tốt, đối phương chân thân phủ xuống, có thể nhất định sẽ cùng mặt thực phát sinh xung đột. Thế nhưng, trước mắt loại tình huống này qua quái. Phảng phất, hoàn toàn không thấy chặt bản thân mình ý chí, đây đối với yêu lấy chặt người mà nói, đúng hầu như không thể một việc. Ngoại trừ mặt thực cái kia chiến đấu của người, cho dù là nàng Hữu Kẹo Mị Nạ, cũng chưa từng có vi phạm quá chặt ý nguyện. Cho dù là đối với chặt cùng xa nạ giữa sự tình, cũng chỉ là ở chi tiết ngăn cản hai người đơn độc ở chung mà thôi. Nếu như chặt đưa ra yêu cầu, để cho nàng tách ra, nàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Phệ lẹt răng rắc rào chắn bị bóp biến hình, Hữu Kẹo Mị Nạ chợt phi thượng thiên không, hướng phía bầu trời phong bạo phóng đi. Chỉ có như vậy phải không lúc này, mặt thiệu vừa lúc bị bạo phong bao phủ, nhưng mà chỉ một lúc, kịch liệt phong bạo đã bị bổ ra. Ở mặt thiệu trên tay, tay trái cái khiên đã tiêu thất, thay vào đó, đúng một thanh khổng lồ song thủ đại kiếm. Nàng cầm cái chuôi này hỏa kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền đem phong bạo chém thành hai nửa. Ung ung bổ ra phong bạo đập ở phía dưới cả vùng đất, xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Sinh sinh sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem đứng ở nguyên địa mấy người thổi bay. Làm sao, biết ở cuồng phong thổi cạo bạo phong bên trong, xạ nạ hàng hạ xuống thiên đa y trên mặt đất. Chấm đất sau đó, nàng không có lần nữa đi lên nhảy lên, mà là, nhìn về bên cạnh chắc, tiến lên hô. Nhanh lên một chút làm cho các nàng dừng lại lúc này, chỉ có chắc khả năng ngăn cản hai người kia. Đây cũng không phải là ta có khả năng ngăn cản, hãy chờ xem, hai chúng ta cũng rất nhanh không còn cách nào nhàn nhã nhưng mà, chắc lại việc không liên quan đến mình trả lời. Hơn nữa hắn nửa câu sau, cũng để cho xạ nạ có chút chần chờ. Ở đỉnh đầu của nàng nhất nhất Hữu Kẹo Mị Nạ xạ nạ kêu nàng một tiếng, sau đó lập tức tuôn ra nồng nhiệt màu đỏ hai cánh, đuổi theo thân ảnh của nàng, dự định cùng nàng phân biệt ngăn cản mặt thực cùng phệ lét. Lúc này, cũng chỉ có các nàng thân phận của hai người mới thích hợp động thủ. Ở trên bầu trời cái kia to lớn phong chi trong vòng xoáy tầm, nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm cùng màu hổ phách phong bạo va chạm kịch liệt lấy. Phát sinh từng đợt tầm ầm nổ. Ở nơi này trong gió lốc, thanh âm căn bản là không có cách nhắn nhủ, cuối tầm mắt, tất cả đều là lực lượng mảnh nhỏ cùng cường liệt đủ để nghiền nát nham thạch trùng kích. Liên đúng như vậy một trường hợp, Hữu Kẹo Mị Nạ cùng Xa Nạ một trước một sau vọt vào. Sau đó nhất nhất tầm hô lại một trước một sau bị đánh bay ra. Hữu Kẹo Mị Nạ phía trước xuất hiện một cái to lớn mỏm đá thạch cự nhân, kia bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Hữu Kẹo Mị Nạ phía trước. Đưa nàng một cái tát đánh bay. Xa nạ đến chế một bước thân thể, thì bị đột nhiên chạm phá phong bạo, hoành chen vào cánh khổng lồ tát bay ra ngoài. Đường này không thông, Hữu Kẹo Mị Nạ xin lỗi à, tiểu thư đây là hệ cắt điện hạ mệnh lệnh đồng thời vang lên một nữ nhân một nam, một cái ngạo mạn, một cái trung hậu thanh âm, để thật vất vả ngừng thân thể Hữu Kẹo Mị Nạ cùng xa nạ nhất thời ngây dại. Ở các nàng phía trước, phân đường xuất hiện hai cái không có khả năng ở chỗ này thân ảnh. Hữu Kẹo Mị Nạ phía trước, đúng một cái từ nham thạch cùng kim loại tạo thành cự nhân, cư nhiên trên vai khiêng hình một vòng tròn sân khấu, mặc gỗ thiệt lò lì thức ý phục thiếu nữ an vị ở phía trên. Cách mặt gỗ hoặc cách Hữu Kẹo Mị Nạ nhẹ nhàng gọi ra tên của đối phương, mang theo hồ ly hình chiến đấu mặt nạ. Mà đứng ở xa nạ phía trước, thì là một loại trong thần thoại sinh vật. Đó là một con quanh thân che lớp nặng nghề miếng vảy cùng giáp sắc bốn chân rực lòng, trưởng cổ hướng không trung mở rộng. Dẫn bị lóe ám quang nặng nề giáp xác bao trùm thân thể, có chứa móng vuốt sắc nhọn cánh tay, giàu có co giãn chân to, cùng tràn ra lực cầm đuôi. Hắn vỗ hai cánh, cuồn cuộn nổi lên trận trận phong bạo, lấy tràn ngập ánh mắt ấy náy nhìn đối diện xa nạ. Loạn cả xa nạ hô lên yên lặng ở trong lòng hai năm tên, khuôn mặt trên nổi lên mãnh liệt dao động biểu tình. Đối phương là cùng Hữu Kẹo Mị Nạ giống nhau, dưỡng dục nàng 12 năm người. Thế nhưng, nàng chưa từng có nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ có đứng ở chính mình mặt đối lập cái này phút chốc. Xin lỗi à, tiểu thư, ta không thể cho ngươi đi qua loạn cả lần nữa hay này nói, tiếng nói của hắn mới vừa họ kỳ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Xạ nạ đã quăng lên hỏa diễm đại đao, một kiếm bổ tới. Ở quần quận hỏa diễm trong sóng dữ, loạn cả làm chỉ có một việc. Đầu to đầu lâu ngửa về đằng sau đi, đem hút vào khẩu khí từ nơi này phun ra cửa, trầm trọng thêm tấn mà lộ ra. Cái hắc a từ kia sinh nặng bao nhiêu lợi kỳ bạ trong miệng, phóng xuất núi lửa phun trào tựa như độn sắc yên vụ như là trong nước thêm vào mực nước giống nhau trên không trung tản ra. Ẩm sương mù đặc khuyết tán phần đỉnh cùng đột tiến hỏa diễm cờ lệ mỏ xảy ra va chạm kịch liệt, đem lực lượng hơi có vẻ trúc chắc xạ nạ bắn ra ngoài. Đây chính là loạn cả nổi danh trên đời tự tại pháp nhất nhất công phòng nhất thể màn bức tường ngăn cản đương nhiên, đối mặt xạ nạ, hắn vẹn vẹn sử dụng lực lượng phòng ngự. Thật mạnh nhìn xa xa đã cùng cách mặt gỗ hoặc cách chiến làm một đoàn hẻo mỹ nạ, xạ nạ nhìn xa xa bốn cánh cự long dùng sức nắm chặt gì tẻm lệ duy nạ. Vì hẻo mỹ nạ cư nhiên đã từng đã đánh bại như vậy đối thủ, thế nhưng ta không thể chịu thua mặc dù đối phương đúng dưỡng dục chính mình lớn lên người, có thể lúc này xạ nạ tâm lý, cũng chẳng có bao nhiêu đối mặt cựu địch sự phẫn nộ, có, chỉ là hướng ra trưởng khoe khoang trưởng thành của mình, cùng với khát vọng chiến đấu. Loạn cả ra ra, hai năm không thấy, để ngươi biết một chút về ta trưởng thành đi đang có ý đó loạn cả sắc mặt một trận, rõ ràng hạ cụ đây là xạ nạ ám chỉ hắn không cần lưu thủ, lấy tràn ngập vui mừng cùng cảm động giọng nói, lớn tiếng trả lời. Hôn chiến, mở ra.